Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 341, Người Nguyện Mắc Câu. Góc truyện audio.com. Làm Vệ Uyên cùng Trương Thiếu Vinh chạy trở về thời điểm, toàn bộ doanh địa đều lâm vào một loại cực kỳ tâm tình kích động bên trong. Vệ Uyên nhìn về phía bị đám người vây quanh một đoàn người, là phân biệt rõ ràng hai nhóm người, nhưng là hắn có thể cảm giác được, những thứ này toàn bộ đều là người tu hành. Trương Thiếu Vinh động tác cũng dừng một chút, hắn nhìn về phía bên cạnh Đồng Việt Phong, nói, Đồng giáo sư, đây là, Đồng Việt Phong ngữ khí cũng có hưng phấn, nói nhỏ, bọn hắn chính là có biện pháp tiến vào đế lăng người. Biện pháp gì? Thầy giáo giả ánh mắt rơi vào những người kia trên thân. Nói, bọn hắn nói, bọn hắn là Lý gia cùng Vương gia hậu nhân. Lý gia, Vương gia, Tần tướng quân Lý Tín, còn có Võ Thành hầu Vương Tiễn, Thông Vũ hầu Vương Bí. Bọn hắn nói trong tộc còn giữ ba vị này tướng quân tướng ấn. Vệ Uyên con mắt híp phía dưới. Trương Thiếu Vinh cũng không biết nói cái gì. Ba vị này đều là Thủy Hoàng đế thời đại thiên hạ danh tướng. Lý Tín phạt sở thời điểm, nếu như là không phải là Tần quốc đại thần Xương Bình Quân lấy nó sở quốc công tử thân phận phản loạn, đem Lý Tín ngăn chặn, bị danh tướng nước Sở Hạng Yến đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, chưa hẳn không thể cầm xuống sở quốc. Mà Đại Tần Phong hầu người bảy người, Vương thị phụ tử chiếm cứ hai, cùng nó nổi danh trừ cái kia đổi xe vòng âm người lao ái bên ngoài, chính là Thương Ưởng, Ngụy Nhiễm, Phạm Sư, Lã Bất Vi bốn người, đều là quan văn, Thương Quân Biến Pháp, bốn đời Tần cùng nhau, xa thân gần đánh, đầu cơ kiếm lợi, võ tướng phong hầu duy hai người này. Đến nỗi lý do, trừ ngay từ đầu Hàn Quốc, còn lại năm nước trên cơ bản cái này hai cha con diệt đi. Phạt sở trên đường thuận tiện thả cái nước liền đem Ngụy Quốc cho thu. Hai cha con đều hung hãn đến một nhóm. Trương Thiếu Vinh nói, hậu duệ của bọn hắn, Tần quốc quân công có thể truyền cho nhi tử. Vệ Uyên nói, Vương thị, Vương Tiễn tướng quân con cháu, là lang gia Vương thị, Vương Hy chi nhất mạch kia, Lý Tín tướng quân con cháu, tại hán lúc là Lũng Tây Lý Quảng. Lý Quảng chiến tử về sau, Lý Cảm bị Vô Địch hầu giết chết, Lý Lăng rơi vào hung nô. Mạch này con cháu, Lũng Tây Lý thị, Lý Đường Hoàng thất nhận thức Lý Quảng là tổ tiên. Đánh bại Lý Tín tướng quân là Hạng Yến, là tổ phụ của Sở Bá Vương Hạng Vũ, mà Vương Tiễn tướng quân giết Sở tướng Hạng Yến, cháu của hắn Vương Ly, bị Hạng Yến cháu trai Hạng Vũ giết chết. Lịch sử trong nháy mắt này kéo ra một đường. Hiện tại Lý gia cùng Vương gia là dùng siêu phàm phương pháp tu hành liên hệ với nhau, cùng loại với đặc thù phương thức tồn tại tông môn. Nhưng là Tần lúc quân ấn, cho dù là có thể truyền cho con cháu, dạng này nhiều đời truyền xuống tới, thật còn có dùng sao? Vệ Uyên hướng nơi xa nhìn một chút, thu tầm mắt lại, nhìn về phía những tu sĩ này. Tại một đoạn sau khi thương nghị, vị kia gọi là Vương Quang Hách trung niên nam nhân đi tới, nói, chúng ta có thể lấy ra gia truyền bảo vật, chỉ là hy vọng lần này vào đế lăng, chúng ta bộ tộc này người cũng có thể tham dự tiến đến. Đối phương cầm tiến vào đế lăng trọng yếu mấu chốt, ai cũng không biết tiến vào đế lăng về sau có thể hay không còn có tình huống tương tự. Lại tăng thêm những người này đều là có nhà mình truyền thừa người tu hành. Cuối cùng những yêu cầu này đều bị thỏa mãn. Bất quá bây giờ nhưng lại có một cái vấn đề khác bày ở trước mắt mọi người. Đồ vật là có rồi, trên lý luận cũng có thể thông qua, nhưng là ai đi nếm thử? Trước lúc này, đã có các loại người tu hành sử dụng ra tất cả vốn liếng, vẫn như cũ là suýt nữa cho chu sát, tổn thất pháp bảo, yêu thú, cơ quan loại hình không biết có bao nhiêu. Cái kia 100 bước bên trong hiện tại đâu đâu cũng có hỗn loạn linh khí dòng nước xiết. mà muốn dùng tướng lệnh đi khu xử 12 kim nhân một trong. Không hề nghi ngờ yêu cầu tới gần, không cẩn thận thất bại, hoặc là nói vô pháp mệnh lệnh. Đây là sự thực có họa sát thân. Ai có nắm chắc khoảng cách gần tránh đi một kiếm kia? Đám người hồi ức đế lăng bên trong to lớn vết kiếm, đều có chút bất an lâm vào trầm mặc. Vệ Uyên trong lòng trầm tư, chậm âm thanh mở miệng nói. Như vậy ta đi nhìn thử một chút đi. Đám người nhìn về phía hắn. Vệ Uyên cười cười, nói, ta cũng muốn vào đế lăng bên trong đi xem một chút. Cùng ở bên ngoài làm nghiên cứu khác biệt, tiến vào đế lăng cơ hội khẳng định không phải ai đều có. Có trong lòng người hiện ra một loại muốn thử nhìn một chút xúc động. Thế nhưng là nhìn thấy cái kia to lớn uy vũ đại tần kim nhân, nhưng lại thoáng cái không có dũng khí. Vương Quang Hách đáy mắt hiện lên vui mừng, từ bên cạnh một tên thanh niên trong tay, lấy ra theo như truyền thuyết là từ Vương Tiễn nơi đó truyền xuống tới tướng lệnh. Vệ Uyên tiếp nhận, bàn tay vuốt ve phía trên đường vân. Trong lòng phức tạp, hắn một đời kia tổ phụ tại Võ An quân Bạch Khởi dưới trướng hiệu lực. Phụ thân thì là theo Vương gia phụ tử chinh phạt 6 nước. Đại tần quân tước, nếu như phụ thân chết trận, là có thể tích lũy đến nhi tử trên thân. Cho nên người người hiếu chiến. Cái này pháp lệnh cũng dẫn đến hắn có thể tham dự thiết ưng duệ sĩ khảo hạch. Mà tại hắn thảo phạt Japan chi thần, mang theo hải đồ sau khi trở về, lấy được quân tước tăng lên. Đương nhiên cũng chỉ là quân tước tăng lên, tương đương với vinh dự. Vô luận là với tư cách chấp kích lang, còn là với tư cách thiết ưng duệ sĩ, hắn không cần binh quyền. Quân công tước cũng liền tương đương với đặc thù nào đó ban thưởng đãi ngộ. Cái này một cái tướng lệnh, đối với hắn ý nghĩa tương đối đặc thù, nhưng là liền lúc trước chân chính trên ý nghĩa đại tần chi kiếm. Quân thần Vương Tiễn cũng đã theo năm tháng hôi phi yên diệt. Hậu thế tử tôn trở thành thế gia danh lưu. Vương thế tử đệ tất cả đều ngọc đẹp mỹ ngọc, cùng ban sơ quân vũ thế gia đã hoàn toàn khác biệt. Hắn gặp qua Vương Tiễn tướng quân, tướng mạo, ân, rất uy vũ, lang gia vương thị, A Lượng tuổi nhỏ thời điểm cũng là tại lang gia quận sinh hoạt. Cũng đã gặp mấy cái lang gia vương gia con cháu. Vệ Uyên tay cầm tướng lệnh, từng bước hướng phía trước. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn về phía hắn. Cái này một mảnh trong doanh địa chỉ một thoáng có chút an tĩnh quá phận. Vệ Uyên ngược lại là bình tĩnh. Mọi người tại đằng sau cũng không nhìn thấy ánh mắt của hắn. Cho nên chỉ cho là hắn trong lòng cũng là khẩn trương lợi hại. Vệ Uyên đi vào trong vòng trăm bước. Đại tần kim nhân không gây dị động. Trong lòng mọi người hơi lỏng khẩu khí. Càng là ngừng thở, nhìn chằm chằm sự tình phát triển. Đã có người bắt đầu hối hận. Sớm biết an toàn, liền tự mình tự thân lên. Chỉ là hiện tại hối hận cũng đã không chỗ hữu dụng. Vệ Uyên tại kim nhân 12 bước dừng đứng lại. Tay cầm tướng lệnh, nhìn về phía đại tần kim nhân. Nói, nay nào đó có chuyện quan trọng. Muốn thấy bệ hạ, còn không mau mau lui ra. A, đám người sắc mặt trì trệ. Không phải là để ngươi nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Nhưng là ngươi dạng này ngữ khí cùng thái độ. Liền không sợ thật chọc giận đối diện sao? Lớn như vậy một thanh kiếm cũng không phải hồ bột bóp. Ai cũng biết chuyện này là có phong hiểm. Hiện tại chỉ là đang đánh cược. Cược cái này 12 kim nhân dù sao cũng là tử vật. Nhận thức đồ vật không nhận người. Bằng không mà nói. Liền căn bản không có cách nào khác. Trừ phi vận dụng cỡ lớn pháp trận hoặc là binh khí. Thế nhưng là như thế rất dễ dàng tạo thành thương vong. Đồng thời để đế lăng đổ sụp. Có thể ngươi cái này thái độ. Là thật đem mình làm đại tần tướng quân rồi. Cầm lông gà làm lệnh tiễn. Không sợ chết sao. Ngay tại trong lòng mọi người hối hận nộ khí thời điểm. Từ đầu đến cuối xuất thủ tàn nhẫn. Nghiêm nghị uy vũ đại tần kim nhân trầm mặc một hồi. giống như tại phân biệt, đột nhiên lui ra phía sau nửa bước, nói, nguyên lai là tướng quân muốn gặp bệ hạ, từ không gì không thể, thế nhưng người khác, đồng thời không quân tước, Vệ Uyên chậm rãi nói, ta có chuyện quan trọng, cũng sẽ không để cho bọn hắn quấy rầy bệ hạ yên giấc, càng không khả năng để bọn hắn uy hiếp bệ hạ an nguy. Thanh âm hắn dừng một chút, thản nhiên nói, liền ta cũng tin không nổi sao. 12 kim nhân trầm túc đáp, thiên hạ không người so tướng quân càng để ý thủy hoàng đế bệ hạ an nguy. Lui ra, ây, đám người ngây ra như phỗng, nhìn thấy thanh niên kia phảng phất thật tướng lĩnh, mà lúc trước một người canh giữ cửa ngõ đại tần kim nhân rút lên lớn đại tần kiếm. Cất bước đi phía trái bước ra ba bước, vậy mà thật đem con đường tránh ra, mà tần kiếm trở vào bao, không uy hiếp nữa. Vệ Uyên dẫn theo vương ra tướng lệnh, nhìn về phía trước xuất hiện con đường, xoay người lại, vừa làm đưa ra đi, mở miệng đánh vỡ trầm mặc, nói, không hổ là vương tiễn tướng quân tướng lệnh, thật lợi hại a, vương Quang Hách lấy lại tinh thần, đáp ứng hai câu, sau đó để một tên vương gia tu sĩ bước nhanh đi qua đem tướng lệnh mang về. Tên thanh niên kia chạy chậm đi qua, vô cùng trịnh trọng tiếp nhận tướng lệnh, cầm tướng lệnh thời điểm, trong lòng có một loại xúc động, muốn cầm tướng lệnh phóng ra mệnh lệnh, nhưng là ngẩng đầu, phát hiện cái kia to lớn kim nhân căn bản không có nhìn mình. Một loại trầm túc băng lãnh bầu không khí, phảng phất thái sơn áp đỉnh, đem hắn tiểu tâm tư bỏ đi rơi. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy mình nếu như mở miệng, sẽ bị một kiếm quay đầu đánh xuống. Lúc này dùng mình một cái, lại bưng lấy cái kia tướng lệnh chạy về đến. Vương Quang Hách dùng rõ ràng so trước đó càng thận trọng thái độ giữ gìn kỹ cái này tướng lệnh. Sau đó nhìn về phía những người còn lại, người của Lý gia trong tay cũng có Lý Tín ấn tỳ. Các nghiên cứu viên rất nhanh làm ra quyết định, chọn lựa nhân viên, bắt đầu hướng bên trong xuất phát. Trương Thiếu Vinh xích lại gần tới, tán thán nói, A Uyên ngươi thật lợi hại, có thể hiệu lệnh cái kia kim nhân. Vệ Uyên lắc đầu, nói, không phải là ta, là viên kia tướng lệnh. Trương Thiếu Vinh cười cười, từ chối cho ý kiến. Hắn bổ sung một câu, vậy ngươi dũng khí cũng so những người khác lớn hơn nhiều. Không hổ là ngươi, Vệ Uyên không nói thêm gì, tiện tay đem một bình mang về nước khoáng vứt cho hắn. Đồng Việt Phong phụ trách đi đến, mà vị kia thụ ngũ lôi lục đạo nhân cũng theo đi đến. Bị chọn lựa ra nghiên cứu viên, đều là một cái nào đó phương diện chuyên gia. Vị kia nghiêm túc nhất cứng nhắc lưu giáo sư ở bên ngoài, lật xem xuống tư liệu, nhíu nhíu mày, nói, kỳ quái, làm sao rồi, vương tiễn là thấu hầu quân tước, lại tăng thêm lâu dài bên ngoài. Hắn tướng lệnh, sao có thể để phụ trách đóng giữ Hàm Dương cung 12 kim nhân nghe lệnh. Mà lúc này đây, mọi người đã tiến vào đế lăng bên trong. Ở bên ngoài người phát hiện, cái kia 12 kim nhân một trong tái hiện biến hóa đến chừng 2 mét độ cao. Thế mà cũng theo những người kia một thanh tiến vào đế lăng bên trong. Đám người liếc nhìn nhau, không biết đây là tình huống như thế nào. Đại bộ phận người đều vội vàng đi vào bên trong. Vệ Uyên tại đế lăng bên trong cố ý rơi vào cuối cùng. Tiến vào đế lăng thời cơ đã xuất hiện, ít nhất là ở những người khác trong mắt, đã xuất hiện, cho nên, khẳng định có ai sẽ tiến vào nơi này. Vệ Uyên bước chân dừng lại, chờ ở chỗ này, quả nhiên, mới không có bao lâu, liền có mấy đạo thân ảnh thoát ly phía trước đội ngũ. Chuyển thân hướng chỗ lối vào đi tới, thừa dịp cơ hội, đem cửa vào phong kín. Dạng này liền có thể phòng ngừa người bên ngoài tiến đến. Kia là tiềm ẩn tại vương gia cùng Lý thị đám người người. Ngay tại chuẩn bị trận pháp cùng thuốc nổ thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng vang nhỏ. Hai người vô ý thức lưng căng cứng. Quay đầu đi, nhìn thấy cái kia to lớn kim nhân. Lại nhìn thấy mới vừa chủ động tiến lên. Nghiên cứu viên, thần sắc hơi chậm, chợt tiếng nói trầm giọng nói. Ngươi nghe được, Vệ Uyên nói. Đem cửa vào phong kín. Các ngươi muốn cái gì? Hai người thanh âm ngừng lại. Nhìn xem Vệ Uyên, ánh mắt băng lãnh, đứng dậy về sau, nhích tới gần. Một người trong đó chần chờ nói. Kim nhân vẫn còn ở đó. Người cầm đầu cười lạnh nói. Hắn đã không có tướng lệnh. Sợ hắn. Cũng thế. Hai người nháy mắt nổi lên. Lúc lên lúc xuống. Chém giết hướng tay trói gà không chặt nghiên cứu viên. Đằng đằng sát khí. Cái sau giống như là dọa sợ như vậy. Đầu ở chỗ đó bất động. Chỉ là tiếng nói bình tĩnh nói. Lưu lại một cái mạng. Hai tên tu sĩ nói. Lưu mệnh của ngươi sao? Ngươi quỳ xuống gọi lời của gia gia. Ta có thể cho ngươi cái toàn thây. Bỗng nhiên, bọn hắn cảm giác được một cỗ ngập trời sát cơ bao trùm xuống tới. Động tác trì trệ. Sau đó, lăng lệ túc sát khí cơ bộc phát. Phảng phất trời đều bị đè thấp xuống tới. Một đạo tàn ảnh từ trên xuống dưới. Chém ra một đường vòng cung. Binh khí bị bẻ gãy. Pháp lực đánh vào đối phương trong cơ thể. Như đá chìm đáy biển. Không có chút nào gợn sóng. Mà cái kia to lớn nặng nề binh khí đập ầm ầm rơi. Hai tên ẩn núp tu sĩ miệng phun máu tươi. Một người trong đó trực tiếp bị chặn ngang đánh gãy. Chết trận giữa trường. Một người khác đồng dạng bản thân bị trọng thương. Đập ầm ầm trên mặt đất. Mắt thấy sắp chết. Cái này một tiến một lui. Thoáng qua mà thôi. Hắn ngã trên mặt đất. Chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt kịch liệt đau nhức. Sắc mặt trắng bệch. Nhìn thấy cái kia nghiên cứu viên thần sắc bình tĩnh. Tranh kịch liệt rít gào âm thanh bên trong. Có to lớn tần kiếm trùng điệp chống đỡ mặt đất. Kim nhân đứng trang nghiêm. Sát khí tràn lan. Trọng thương tu sĩ hai mắt mờ mịt. Hoảng hốt tầm đó, cơ hồ cho là mình đi vào cổ đại chiến trận, cơ hồ muốn xem nhẹ người tuổi trẻ kia trên người hiện đại quần áo. Làm sao có thể, hắn rõ ràng không có tướng lệnh. Vệ Uyên cúi người xuống tới, hỏi, mục đích của các ngươi. Tu sĩ trong lòng vô ý thức thoáng qua mục đích của chuyến này. Bị triệu tập, bọn hắn cũng không rõ ràng người chủ trì là ai. Nhưng là biết phải chịu trách nhiệm làm mấy thứ gì đó. Mục đích thì là đế lăng bên trong chí bảo. Cùng nương theo lấy thủy hoàng đế mà tồn tại to lớn khí vận. Hiện tại thời đại này, khí vận loại này mơ hồ tồn tại đồ vật. Có viễn siêu hết thảy bảo vật lực lượng. Vệ Uyên thanh âm tựa hồ có một sức mạnh kỳ dị. Để hắn cơ hồ vô ý thức mở miệng nói. Đại tranh chi thế. Chiếm cứ khí vận, mới có thể thừa thế xông lên. Muốn cướp đoạt đế lăng bên trong thủy hoàng đế còn lại khí vận. Lớn mạnh gia tộc, mở miệng về sau, mới đột nhiên giật mình. Sắc mặt khó coi, nói, ngươi làm cái gì, ngươi là ai? Hắn nhìn thấy tên thanh niên kia đưa tay hướng phía trước. Không khí như là dòng nước gợn sóng đồng dạng tản ra. Một thanh kiếm lớn xuất hiện ở trong tay của hắn. Tu sĩ trong lòng phát giác được không đúng. Liền muốn lui lại. Trước mắt sắc bén lóe lên. Yết hầu đã bị cắt mở. Cái này vừa thấy mặt liền đối với Vệ Uyên hạ sát thủ tu sĩ. Che lấy yết hầu bạch bạch bạch lui lại. Tựa hồ không dám tin chính mình cứ như vậy chết rồi. Vệ Uyên xoay người. Nhìn xem phía sau nương theo lấy chính mình tiến đến 12 kim nhân. Nói, lệnh, kiếm của hắn đeo tại bên hông. Một tay vịn chuôi kiếm. Bệ hạ an giấc ngàn thu. Người trấn nơi đây, không ta lệnh, không thể vào, không thể ra, có địch ý sát cơ người. Chém tất cả, sắp chết tu sĩ hai mắt trừng lớn. Cuối cùng lưu lại thần sắc ngưng kết thành hoảng sợ. Bởi vì hắn nhìn thấy 12 kim nhân cầm kiếm khom người. Quen thuộc như thế, phảng phất ngưng kết trong 5 tháng ký ức. Mở miệng đáp lại, ê, Thanh âm dừng một chút. Nói, lĩnh thiếu thượng tạo lệnh. Đem đường lui ngăn chặn về sau. Vệ Uyên một lần nữa đuổi theo người phía trước. Hiện tại đường lui bị phá hỏng. Phía trước còn có đế lăng bên trong các loại cơ quan. Bắt rùa trong hũ. Bất quá, còn có còn lại thế lực. Vệ Uyên nghĩ đến Trương Nhược Tố. Tay nắm chặt lại chuôi kiếm. Cái khác thế lực, Cao Ly, Bách Việt, hắn không rõ ràng, nhưng là Đào Anh Đào. Cái kia Từ Phất nhất định sẽ có chỗ ý động. Đến nỗi nguyên nhân, bởi vì Từ Phất đang sợ hãi. Kéo dài 2.200 năm sợ hãi. Vệ Uyên phất tay tán đi phong cấm thanh âm trận pháp. Đỡ kiếm nhanh chân đi về phía trước. Cách Trương.